cô vợ siêu mẫu của tổng tài nghiện vợ. Chương 40, trà xanh xuất hiện rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào, tôi là Kiều Yên Ân, người quen của anh Thiên Ngạo. Thế còn cô, giả vờ tỏ ra thái độ tử tế, đưa một cái bắt tay thân thiện về phía Mạn Y. Nhưng dù Kiều Yên Ân có cố che giấu bộ mặt thật của mình thì cũng sớm đã bị cô nhìn thấu. Những thứ này có lạ gì với Mạn Y đâu chứ. Dù gì cũng đã từng bị lừa bởi vẻ ngoài ngọt ngào của Nguyệt Tử Du. Chào cô Kiều, tôi tên Lục Mạn Y, là đối tác của Hàn Tổng. Hân hạnh được biết cô. À, tôi nhớ ra rồi. Hóa ra cô là nhà thiết kế vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi mới nổi gần đây đấy à, thảo nào trông lại quen mắt đến vậy. Không đến nổi như cô nói vậy đâu. Nhưng mà một bông hoa xuất sắc thế này mà vẫn còn độc thân thì tiếc quá. Để tôi giới thiệu cho cô vài cậu âm ưu tú thích hợp với thân phận của cô nhé. Rõ ràng Kiều Yên Ân đang là muốn nhắc nhở Lục Mạn Y không xứng với Hàn Thiên Ngạo, không nên dòm ngó. Và tất nhiên cô ta lại không nghĩ đến bản thân mình cũng đang có tư tưởng muốn trèo cao, trở thành con ký sinh trùng bám dính lấy anh. À, không cần đâu, tôi bị cuồng công việc, không thích hợp nói đến chuyện tình cảm nam nữ. Xin nhường cơ hội này cho cô Kiều đây. Không sao, đừng ngại, tôi rất không cần, cô đừng như vậy nữa. E hèm, Hàn Thiên Ngạo một cỗ ghen tuông xen vào. Cùng lúc này phục vụ mang thức ăn mà hai người đã gọi vừa nãy đến. Đặt xuống bàn là Penang Asam Laksa, món ăn khá nổi tiếng ở Mã Lai, và món còn lại là phở Việt Nam mà Lục Mạn Y thích ăn. Ôi Thiên Ngạo, sao anh biết em thích ăn món này? Cô ta mở miệng rồi cướp ngay bữa sáng của Lục Mạn Y về phía mình. Thật không thể nào lường trước được, Kiều Yên Ân. Cô ta lại có thể tùy tiện lấy đồ của người khác. Cuối cùng cô cũng phải lên tiếng xóa bỏ hiểu lầm. Thật xin lỗi, Kiều tiểu thư, đây là thức ăn của tôi đã chọn. Khuôn mặt người phụ nữ đơ ra, cứ nghĩ cô ta bị quê một vố thì sẽ bỏ đi, nhưng ngờ đâu lại mặt dày xin xỏ. Lục tiểu thư, hay cô nhường cho tôi trước nhé. Cô trông thuần lương thế này chắc không để ý đâu nhỉ. Trong biểu tình giả tạo của cô ta, Mạn Y thật không khỏi cảm thấy buồn cười. Sao trên đời này lại có loại người trơ đến lố bịch như vậy chứ? Vậy cô cứ, Kiều Yên Ân, dù gì cô cũng là con nhà gia giáo nên biết thân biết phận một chút, đừng để rước nhục vào thân. Tôi với bố cô đều là chỗ có quen biết, nể tình ông ấy mà bỏ qua cho cô lần này. Mong cô nhớ lấy, đừng để tôi phải nhắc lại lần hai. Chấm, anh sao có thể nặng lời với em như vậy? Hơn nữa Lục Tổng cũng sẽ đồng ý mà phải không? Kiều Yên Ân lại quay sang nhìn Mạn Y vẻ mặt vờ như ủy khuất. Cô ý đem cô lôi vào bởi vì cô ta thừa biết Lục Mạn Y sẽ khó lòng mà từ chối mong muốn của mình. Được, nếu cô đã thích thì cứ thoải mái đi. Không còn kiên nhẫn đôi co, anh nhẹ gật đầu, xua tay đồng ý, cô nàng nghe vậy hai mắt liền phát sáng, trong lòng thầm vui mừng như điên. Em biết Thiên Ngạo là tốt với nhất, cảm ơn anh, không cần khách sáo, nói rồi anh nhẹ nhàng nhướng người về phía trước, trên tay bưng bữa sáng của mình đem cho Lục Mạn Y. Em ăn tạm món của anh đi. Kiều Yên Ân nhíu mày, không kìm chế được bèn chỉ trích. Anh cần gì phải làm như vậy, lát nữa phục vụ sẽ đem một phần khác nhanh thôi. Còn cô ngước nhìn anh, hai mắt tròn xoe. Còn ngây ra đó, em mau ăn đi. Thế còn anh, cô hỏi, sẽ ăn sau. Nào món này để nguội sẽ không ngon đâu. Ngữ điệu lộ rõ sự ôn nhu. Còn bên này tiểu thư nhà họ Kiều biểu hiện một chút không vui, một mực muốn chống đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được. Cô ta chẳng là cái thá gì để anh đối xử như vậy. Nếu cô có chỗ không thỏa lòng thì có thể rời khỏi đây được rồi. Mời cô đi cho, anh trừng mắt, len lỏi trong đó vài tia bí hiểm. Mặt Kiều Yên Ân hơi biến sắc, không nói lời nào, ánh mắt ủy khuất ngấn lệ, vội vàng đẩy ghế bật dậy rời đi. Bàn ăn chỉ còn lại hai người. Xuyên suốt bữa ăn, Lục Mạn Y tỏ ra không được tự nhiên trong mọi cử chỉ, có lẽ do còn chưa quen hoặc e là đang bị phân tâm bởi điều gì đó. Liệu có phải cô đã hiểu lầm anh rồi không? Cô như vậy khiến anh cảm thấy căng thẳng, tầm mắt không khỏi liếc về phía cô. Cách chương.